Một hồi các ngươi thanh không chậm tồn đến xem nguyệt phiếu đảng cảm tạ danh sách a, cảm ơn nhiệt tình ủng hộ ta các ngươi. Gần nhất nguyệt phiếu tựa hồ đầy trọng yếu. Ai hắc hắc, cảm ơn con cua mau. Chảy tử huân áo, ngang ngược cam, tệ, Easterialan, lặn xuống nước đường mẹ. Ichiro hán tử, đóa miêu miêu, phàm trần tục vật, một mặt đỏ thẫm 2 phiếu. Cây dâm bụt 2 phiếu. Bi ai đại hùng, ôn nhu tảng đá, bác nguyệt bác, tuổi tác cư sĩ 2 phiếu. Ma huyễn lâu đêm, chớ sán hương, đi serun, ta nhìn ta đọc nguyệt phiếu. Cách chương.